Chương 231 giờ này khắc này, chính là cực hạn thơ ý hệ M3. Một chỗ mái nhà, cụ dồ họ rủ trừng to mắt, không thể tin nhìn xem hắn, ngươi là nghiêm túc tra hỏi lúc, ủ có một loại muốn mắng người xúc động. Cụ dồ họ tìm hắn hợp tác đối phó si dồ họ, hắn bây giờ cũng đã đồng ý chờ hắn đồng ý sau đó, mới ngạc nhiên phát hiện, cụ dồ họ thậm chí ngay cả một điểm kế hoạch cũng không có. Không có kế hoạch. Đối phó cái chủ ý Asizohos cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Không nói những cái khác, trong tay hắn quyển kia cổ quái sách, đều có thể đem bọn hắn hai người ngược đến hoài nghi nhân sinh. Không có chuẩn bị, như thế nào đối phó hắn đủ, trước tiên không nên gấp gáp. Kuzohos trên mặt thoáng qua một kia mất tự nhiên, chỉ cần chúng ta liên thủ, đối phó Asizohos chỉ là vấn đề thời gian. Điểm này, xin ngươi tin tưởng ta. Ta tin ngươi cái quỷ A ủ âm thầm phản bác một tiếng. Chỉ bất quá, hắn cũng không có nói ra. U có lẽ không có ả ảo dạ thông minh như vậy, nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái đồ đần. Như là đã cùng cụ dồ hợp tác, bao nhiêu đều sẽ tín nhiệm hắn một chút. Hắn bây giờ đối với cái kia si dồ hợp cửu hận giá trị, vô cùng cao. Chỉ cần có thể đánh bại hắn, hết thể liền đều dễ nói. Cụ dồ hợp, ta có thể tin tưởng ngươi một lần. U ngữ khí nghiêm túc nói, nhưng mà, ngươi tuyệt đối không thể để cho ta thất vọng. Nếu không, ta muốn ngươi đẹp mặt. Ha ha ha, nghe được lời nói của hắn, cụ dồ hò phát ra nhàn nhạt tiếng cười. U, ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng. Ta cam đoan với ngươi cùng U đơn thuần báo thủ mục đích khác biệt. Si dồ hò sức uy hiếp độ thật sự là thái đại. Hai người bọn họ tùy tùng, vừa vặn là tương phản. Không có gì bất ngờ xảy ra. Shizohos nhất định sẽ tổ kỳ hỏa sổ gỗ xuất thủ. Kuzohos cũng không phải loại kia ngồi chờ chết người. Tại Shizohos liên thủ gây đối phó ma vương đại nhân phía trước, hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn. Không gian ảo, các mẹn gì được do nở nâng hai tay lên. Tiếp đó tại trục chặt giờ giữa ở bên trên A tay cầm cùng B cái nút đồng thời một điểm. Tù sẽ lúc hai đạo âm thanh, đồng thời tại không gian ảo vang lên. Năn cùng cả mẹn gì được dò nợt là, hắn phóng thích thời gian ngừng lại chi lực chỉ cần một cái ý niệm. Đây cũng là đả hệt đệt giờ gì ở ưu thế một trong. Biến thành cả mẹn gì được dò nợt hình thái nạn có thể căn cứ chính mình ý niệm, trực tiếp sử dụng dò nợt hình thái bộ phận năng lực. Chỉ là một bộ phận, thí dụ như phóng thích tất sát kỹ năng lúc, nhưng là cần phải mượn thẻ kỹ năng bài làm môi giới. Thời gian ngừng lại chi lực phóng thích sau đó, không gian nào huyễn ảnh phát sinh biến hóa. Nguyên bản không gian nào là ánh sáng một mảnh. Bây giờ, tắc thì đã biến thành lơ mơ chẳng cảnh. Hoàn cảnh chung quanh, cũng có một loại biến hóa đặc thù. Cả mẹn gì được rõ nở thời gian ngừng lại chi lực phóng thích phía sau, thì tương đương với sinh ra một cái thời gian ngừng lại trò chơi lĩnh vực. Mảnh này trò chơi trong lĩnh vực, tất cả thời gian cũng là có hắn điều khiển. Đêm ban ngày biến thành đêm tối, vô cùng nhẹ nhõm tùy ý đương nhiên, nếu là đánh dấu hệ thống nhúng tay. Lão đàn trò chơi lĩnh vực cũng vô pháp thay đổi không gian nào. Chỉ bất quá, nàng không để cho nó trộn lẫn vào trong đó. Nói như vậy, sẽ ít đi rất nhiều chân thực cảm giác nàng cùng ca mẹn gì được do nợ đồng thời phóng thích thời gian ngừng lại chi lực. Trong không gian nào có hai cố lĩnh vực tại va chạm. Giang có trong một giây lát. Kết nàng thả ra thời gian ngừng lại chi lực lĩnh vực, phát ra tương tự với thời gian pha lê đứt gãy mảnh vụn âm thanh. Chỗ của hắn xuất hiện bừng sáng. Ngay sau đó, nàn biến bị đặc bao phủ. Loại tình huống này nhưng là mang ý nghĩa, hắn thời gian ngừng lại chi lực lĩnh vực bị cả mẹn gì được dò nở đánh tan. Hơn nữa, bản thân hắn còn bị thời gian ngừng lại. Có miễn dịch thời gian ngừng lại cái tại, nàn thì sẽ không bị dò nở thời gian ngừng lại. Chỉ bất quá, hắn tạm thời che giấu miễn dịch thời gian ngừng lại tạp công năng. Nàn rất muốn biết, bị lao đàn thời gian ngừng lại chi lực cố định. Là như thế nào cảm giác? Bây giờ, hắn đã chân chân thiết thiết cảm nhận được. Chúng chiêu thời gian ngừng lại chi lực sau đó, ý thức cũng không có ngưng trệ. Vừa vặn tương phản, bị thời gian ngừng lại tại chỗ sau đó, ý thức ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng. Trong tầm mắt hết thảy, có thể thấy rất rõ ràng. Bao quát, đang đi tới ca mẹn gì được Jonas. Điểm này, để cho người ta vô cùng tuyệt vọng bản thân có thể cảm giác chung quanh. Có thể nhìn thấy địch nhân chậm rãi đi tới. Ngược lại chính mình nhưng cái gì đều không làm được. Cảm giác như vậy, làm cho người phát điên đạp đạp đạp đạp đạp đạp trong không gian ảo, vang lên cả mẹn gì đợt giò nở tiếng bước chân. Tới gần nạn sau đó, hắn dừng lại. Đưa tay tại bê cái nút phía trên một chút hai cái. Mở hóa giả cờ gì cản cờ dự sạch em mở thanh tiếng vang lên. Cả mẹn gì đợt giỏ nở dưới chân, xuất hiện một cái cực lớn kim sắc đồng hồ huyết ảnh. Đồng hồ tương tự với kỳ cải đồng hồ, phía trên quang ảnh dụng cụ chiếu lấp lánh. Trong đó, một đạo kim sắc kim đồng hồ quang mang phá lệ lóa mắt. Tại trên kim sắc kim đồng hồ bên, nhưng là cả mẹn gì đợt giỏ nở chân trái. Giỏ nở chân trái, bị thuần túy lục sắc quang mang bao phủ. Bây giờ, ngưng trệ tại chỗ nản đống nhiên khẽ động. Trong tay của hắn, xuất hiện một chương gì đờ thẻ bài. Không chút do dự, nắn nhanh chóng để vào đặc đệ cả giờ dưới ở trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Mở hoa giả cờ gì cản cờ dự sạch đồng dạng âm thanh tiếng vang lên. Đồng dạng kỷ kim sắc đồng hồ huyễn ảnh xuất hiện tại dưới chân. Đồng dạng kim sắc kim đồng hồ, trên mặt đất lập lòe hai mắt hào quang. Yên lặng ngắn ngủi phía sau, nàng cùng cả mẹn gì đợt dò nở đồng thời một cái lượn vòng đá nghiêng. Hai người chân trái giữa không trung va chạm. Oanh chói hai tiếng va chạm, tại trong không gian ảo khuyết tán. Tia chớp màu xanh lục quang hoa, tại nàng cùng cả mẹn gì đợt dò nở giữa hai người nổ tung. Oanh lại là một đạo tiếng nổ tung. Trung yên nhất kích hai trầm thấp âm thanh truyền đến. Lục sắc quang mang bên trong, nàng thân ảnh bay ngược ra ngoài.